Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khán giả trong phòng livestream đã cười đến mức không chịu nổi trước màn diễn hài hước của Kỳ Bắc Đình Kỳ Tổng. Nếu anh bị bắt cóc thì cứ chớp mắt đi nhé. Ha ha ha ha, hóa ra Kỳ Tổng là một người như thế này. Không ngờ một ngày lại được thấy nhân vật lớn này đóng vai con trâu cho tôi xem. Tôi phải gửi thưởng đã, rõ ràng. Màn thể hiện của Kỳ Bắc Đình đã tạo ra một hiệu ứng đảo ngược đầy bất ngờ. Lượng người xem trong phòng livestream tăng vọt. Hồ Lai gọi nhân viên trong đoàn. Lần sau đổi sang câu khó hơn. Càng khó, hiệu ứng hài hước của Kỳ Tổng lại càng được kích hoạt mạnh hơn. Hồ Lai hào hứng xoa tay chờ đợi. Giang Vãn Vãn giơ ngón cái lên với Kỳ Bắc Đình, biểu thị sự công nhận. Được khen ngợi, Kỳ Bắc Đình không khỏi có chút tự hào. Thầm nghĩ rằng lượt tới nhất định phải thể hiện tốt hơn nữa. Chương trình tiếp tục, nhân viên giơ bảng đề lên. Thấy câu thành ngữ này, Giang Vãn Vãn và Kỳ Bắc Đình đều ngẩn người một chút. Có vẻ khó hơn rồi. Giang Vãn Vãn chỉ chần chừ 0,01 giây, Kỳ Bắc Đình đã bắt đầu biểu diễn. Anh bắt chước làm động tác của con dê, miệng phát ra tiếng. Be be, Đỗ Vũ Điểm không nhịn được khen ngợi. Kỳ Tổng dễ thương quá. Các bình luận trực tiếp trên màn hình nhanh chóng bùng nổ với sự hưởng ứng. Em gái, 10.086, trời ơi, sự khác biệt này thật không thể tin nổi. Kỳ Tổng dễ thương quá, như cục bông vậy, sau này có thể không gọi anh ấy là Kỳ Cún nữa, gọi anh ấy là Kỳ Be Be được không? Chỉ có một con dê thì không thể đoán ra được. Giang Vãn Vãn bước tới một cách điềm nhiên, rồi vô cùng tự nhiên kéo vai Kỳ Bắc Đình đi như dắt một chú cừu. Mọi người, đây là cừu ở đâu ra vậy? Sao ngoan ngoãn và dễ bảo thế này? Cô ơi, phải xem ai dắt cừu nữa chứ, tin không? Tôi mà lên dắt là Kỳ Tổng cho tôi một cú đánh trời giáng ngay. Tôi phát hiện ra Kỳ Tổng cũng là một cây hài tiềm ẩn đấy. Chủ yếu là do chị Vãn đã khơi dậy tiềm năng hài hước của anh ấy. Dù trong lòng Bạch An cảm thấy ghen tị khi thấy Giang Vãn Vãn kéo Kỳ Bắc Đình như thế, anh vẫn kịp thời đoán ra đáp án đúng. Thuận thủ khiên dương. Thuận tay dắt cừu, nhóm của Giang Vãn Vãn đã giành chiến thắng áp đảo trong phần thi đấu nhóm. Do đó, họ được ưu tiên chọn nhiệm vụ. Hồ Lai hỏi, Vãn Vãn, nhóm của các bạn sẽ đi hái dừa hay đi thu hoạch rong biển? Bình luận trực tuyến tràn ngập, thu hoạch rong biển, thu hoạch rong biển, thu hoạch rong biển, hái dừa cần phải leo cây, trong khi thu hoạch rong biển chỉ cần ngồi thuyền, rõ ràng việc thu hoạch rong biển đơn giản và dễ kiếm tiền hơn. Giang Vãn Vãn suy nghĩ một chút, rồi hỏi các thành viên trong nhóm. Chúng ta đi hái dừa được không? Ba người đồng loạt gật đầu. Nghe theo cậu thôi, thật đúng là có tố chất lãnh đạo xuất sắc. Giang Vãn Vãn quyết định, vậy nhóm chúng ta đi hái dừa nhé. Quyền ưu tiên lựa chọn khó khăn lắm mới giành được. Vậy mà Giang Vãn Vãn lại chọn một nhiệm vụ vừa mệt mà tiền lại ít. Bình luận, chị Vãn, chị nhầm rồi. Lựa chọn của Giang Vãn Vãn khiến nhóm bên cạnh thở phào nhẹ nhõm. Tô Vi Nhi thầm nghĩ, đây là lựa chọn của cô, đừng có trách tôi. Nhóm hái dừa lên xe ba bánh do chương trình chuẩn bị để đến rừng dừa. Nhóm thu hoạch rong biển đi thuyền ra biển. Trên livestream, hai nhóm được chia tách, nhưng rõ ràng nhóm dừa thu hút nhiều người xem hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy quay theo chân Giang Vãn Vãn đến rừng dừa. Ni Liệt Đảo nổi tiếng với dừa, nguồn thu nhập lớn nhất của người dân ở đây chính là bán dừa. Khi biết có chương trình đến ghi hình, chủ rừng dừa rất sẵn lòng hợp tác, đây cũng là dịp quảng bá cho dừa nhà mình. Chủ rừng lấy ra dụng cụ hái dừa chuyên dụng và giải thích cho Giang Vãn Vãn và đồng đội. Thực ra, hái dừa rất đơn giản, đeo dụng cụ bảo hộ này, leo lên cây, chặt dừa xuống, người ở dưới chỉ việc thu gom. Cách chương.